Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813. Uông uông uông, đêm khuya, mọi âm thanh đều vắng vẻ. Uông uông uông, Hào Kiệt rượu ngon điếm 1217 phòng ngủ chung. Truyền đến giống như ruồi muỗi uông uông âm thanh, dài rộng 3 mét trên mặt giường lớn. Vân Uyển Nghi mặt mũi tràn đầy ửng hồng, cái trán, chóp mũi, xương quai xanh, lưng khắp nơi đều là mồ hôi. Mồ hôi thậm chí đem đầu tóc đều ướt nhẹp. Nàng nhìn qua phục trên người nàng Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Vừa rồi cái kia giống như ruồi muỗi một loại uông uông thanh âm, liền là theo trong miệng nàng phát ra. Hai người theo ban đêm bảy bắt đầu, liền hỏa lực mấy ngày liền, tình hình chiến đấu không ngớt. Hôm nay Vân Uyển Nghi thật đúng là liền cùng Tô Dật Dương so sánh hăng hái. Mới đầu càng chiến càng dũng, nhưng mà theo thời gian dần dần chuyển rời, nàng phát hiện Tô Dật Dương càng chiến càng dũng, hỏa lực phát ra càng lúc càng lớn. Điều này làm cho nàng dần dần bắt đầu không chịu đựng nổi. Nàng lúc này chỉ cảm giác mình thật giống bãi bùn nhão, toàn thân đề không nổi mảy may khí lực. Từ đầu đến giờ, nàng chỉ cảm giác mình thường xuyên phập phồng tại đám mây trong đó. Nữ nhân nguyên thủy nhất hưởng thụ, tối nay để cho nàng thể nghiệm triệt triệt để để. Tô Dật Dương khẽ vuốt Vân Uyển Nghi cái trán lộn xộn tóc, cười hắc hắc nói, Uyển Nhi, phục. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, ngập nước con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương, hồi tưởng chính mình vừa vặn học tiểu cầu kêu, nàng đã cảm thấy tốt, cảm thấy thẹn, nhưng ở cảm thấy thẹn đồng thời, rồi lại cảm thấy rất là kích thích. Ân, Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi không nói lời nào, lông mày trao lên, thân thể chậm rãi hướng phía dưới áp đi, phục, phục. Cảm nhận được không thể miêu tả đồ vật tại xâm nhập, Vân Uyển Nghi bị dọa nhảy dựng, vội vàng chịu thua, đáng thương nhìn qua Tô Dật Dương, cái kia phó bộ dáng thật giống một cái đang làm nũng mèo con. Thấy Vân Uyển Nghi thật phục, Tô Dật Dương có chút thả lòng, nếu như Vân Uyển Nghi lại không chịu thua, lại kéo dài đi xuống, khả năng ngã xuống chính là hắn. Mặc dù hắn thể chất cho dù tốt, cũng cuối cùng không vượt ra ngoài người bình thường phạm trù bên trong. Thận cũng không phải làm bằng sắt, hiện tại hắn chỉ cảm thấy cả người bị đào rỗng, chờ mình nằm ở Vân Uyển Nghi bên người. Hai người im lặng không nói gì, đều tại yên lặng khôi phục thể lực. Kỳ thật trò đùa trở về trò đùa, tối nay như vậy liều chết triền miên, vẫn là cùng rất lâu không thấy có quan hệ. Hai người đã thật lâu không có tách ra qua thời gian dài như vậy. Tuy rằng cũng liền hơn một tháng thời gian, nhưng mà như trước tưởng niệm chặt. Cái này cùng Vân Uyển Nghi tính cách có quan hệ. Bản thân liền là tiểu nữ nhân tính cách, dính người rất lâu như vậy không gặp Tô Dật Dương, chỉ sợ sớm đã nghĩ lợi hại. Hai người nằm biết, không thể không nói. Đang khôi phục phương diện này, nữ nhân là muốn xa xa trội hơn nam nhân. Vân Uyển Nghi khôi phục chút khí lực, nàng di chuyển thân thể, tại Tô Dật Dương ngực tìm thoải mái vị trí, vui thích tựa ở Tô Dật Dương lồng ngực, giống như như trẻ con trắng nõn hai tay vòng quanh Tô Dật Dương vòng eo. Nhìn xem trước người Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương trên mặt nổi lên một chút nhu tình. Tay phải vuốt ve Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, làm gì, chui đầu vô lưới a, ngươi đây không phải dê vào miệng cọp nha, liền ôm một cái, không cho phép lại sằng bậy, ta đều đầu hàng, ngươi nếu như lại đến, liền là ngược đãi tù binh, sẽ bị khiển trách. Vân Uyển Nghi khả ái hề hề nói, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Tô Dật Dương. Ta cùng ngươi 3 ngày, 3 ngày sau nhìn ngươi thương thế khôi phục thế nào, nếu là không có trở ngại, ta liền quay về Yến Kinh. Chậc chậc, Tiểu Uyển Nghi, người đây rõ ràng là mượn cơ hội lười biếng hành vi. Mượn ta bị thương hành vi, cố ý chạy qua tới chơi. Tô Dật Dương xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Hàm chứa lấy cưng chiều nói. Vân Uyển Nghi lắc đầu. Đối với Tô Dật Dương nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Nói lầm bầm. Nào có, lão công ta bị thương. Ta tới đây nhìn chiếu cố lão công ta. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ai có thể khiêu chiến ta lý lẽ? Tô Dật Dương mỉm cười. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Đổi lại tâm tình. Kéo căng thật chặt cũng không nên. Mấy ngày nay coi như nghỉ ngơi. Hảo hảo buông lỏng hả? Vân Uyển Nghi liên tiếp gật đầu. Không gì sánh được đồng ý Tô Dật Dương. Album chuẩn bị thế nào? Ca khúc thu xong mấy đầu? Tô Dật Dương hỏi. Thu xong 5 đầu. Còn có 2 đầu. Tại đầu tháng 7 hẳn là liền có thể đem 7 bài hát toàn bộ thu xong. Trung tuần tháng 7 phát ra phiến. Sau đó bắt đầu lưu động buổi hòa nhạc. Chúng ta sơ bộ định 5 tràng. Yến Ninh, Ma Đô, Quảng Châu, Đại Liên, Thành Đô. Tạm định cái này 5 cái địa phương. Vân Uyển Nghi mang nàng sắp xếp hành trình rủ gì nói tới. Tô Dật Dương gật gật đầu. 5 tràng buổi hòa nhạc. Bình quân mỗi tuần một trận, như vậy rất tốt, sẽ không quá mệt, mỗi lần cũng có thể bảo trì nhất sung túc trạng thái. A Dương, các ngươi còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu a? Vân Uyển Nghi ngẩng đầu hỏi. Tô Dật Dương ngẫm lại, đáp, ước chừng đến ngốc đến trung tuần tháng 7 đi, sau đó chúng ta đi Ma Đô. Bất quá tại Ma Đô chắc có lẽ không đợi quá lâu. Hai người tựa sát trò chuyện hội, rất nhanh hai người liền đều mệt, từng trận mệt mỏi cảm giác xông lên đầu. Hai người cũng không có khí lực gì đi tắm rửa, đem đèn đóng lại sau, liền trực tiếp ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mặc chỉnh tề đi xuống lầu, đi đến nhà hàng ăn cơm. Buổi sáng trong nhà ăn không ít người, đều là kịch tổ nhân viên công tác. Rất nhiều người thấy được Tô Dật Dương, cũng sẽ tiến lên thăm hỏi xuống Tô Dật Dương thương thế. Đồng thời còn biết khen ngợi Hạ Vân Uyển Nghi mỹ mạo. Hai người đánh chút bữa sáng, sau đó thẳng đến lấy Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu chỗ bàn tròn đi đến. Chào buổi sáng, đang tại nói chuyện với nhau hai người, nghe được Tô Dật Dương thanh âm, ngẩng đầu nhìn mát. Đợi thấy được Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi lúc, trên mặt đều lộ ra bôi nụ cười. Uyển Nghi lúc nào thời gian tới? Phương Tử Du cười hỏi. Vân Uyển Nghi rút ra cái ghế ngồi xuống, cười nói, 7 giờ đi, thời gian cũng không tính quá sớm. Ta liền không có đi tìm các ngươi. Dật Dương chân cũng không quá thuận tiện. Tô Dật Dương chóc lấy trứng gà, đem lột hảo trứng gà ném vào trong cháo, đem trứng gà nghiền nát, cười nói, Uyển Nghi tại đây đợi 3 ngày. Phương Tử Du gật gật đầu. Đối với Tô Dật Dương nói, Pearson đạo diễn nói, hôm nay nhường ngươi nghỉ ngơi, ngày mai ngươi lại đi kịch tổ đưa tin. Hắn đem ngươi diễn cho đè xuống, nhường ngươi cần phải đem bị thương dưỡng tốt. Được, ta đây hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Tô Dật Dương đáp ứng ngược lại dứt khoát. Đêm qua điên cuồng nhưng không phải là không có đại giới. Buổi sáng sau, đau lưng, thật thành cái gọi là tôm tép yếu. 4 người ngồi ở bàn tròn ăn điểm tâm, câu được câu không tán gẫu. Ai, các ngươi đêm qua nghe không tới tiếng chó sủa? Hơn nửa đêm, tiểu cầu trầm trồ khen ngợi giống như tại như nước nở. Phương Tử Du đột nhiên nói, trên mặt tràn đầy hồ nghi, đang tại ăn cơm Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Hai người động tác nhất thời bế tắc, Vân Uyển Nghi mặt đằng một cái liền đỏ lên, đầu có chút rủ xuống. Không dám nhìn tới Phương Tử Du, nhưng mà trước mắt lại trực tiếp dẫm ở Tô Dật Dương trên chân. Tô Dật Dương sắc mặt hơi có chút lúng túng, hắn nhớ tới. Có vẻ như Phương Tử Du liền ở lại hắn dưới lầu ai. Khục khục, Tử Du tỷ, ngươi hẳn là nghe lầm. Hào Kiệt đẹp thế nhưng mà tứ tinh cấp khách sạn, làm sao có thể sẽ có chó lang thang nha. Tô Dật Dương cười lớn nói. Phương Tử Du cảm thấy Tô Dật Dương nói có đạo lý. Phối hợp gật gật đầu. Cái kia hẳn là ta nghe lầm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời đều thả lỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.